Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205, Đỗ Phục Huy đột kích ngược. Đây tuyệt đối là chính mình tạo phản tới nay, gian nan nhất một trận chiến, thành thì lại chiếm được tính mạng, bại thì lại chôn xương giang hoài. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay kim giản. Miễn cưỡng ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người, tựa hồ phải tùy thời đều có thể ngủ thiếp đi, mà chủng truyền tới cái kia cỗ nôn nóng tâm tình hắn cảm giác được. Niệm động Đỗ Phục Huy tình cảnh đã rõ ràng trong lòng. Đây là một viên trọng yếu quân cờ, cũng không thể chết ở trong tay ngươi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, kim giản trên tỏa ra một tầng hào quang màu vàng đất. Tuyệt cảnh, đây là chính mình có làm ăn tới nay lớn nhất tuyệt cảnh. Đỗ Phục Huy chỉ cảm thấy lồng ngực lúc này tựa hồ muốn vỡ nát. Một đôi mắt nỗ lực ở trong bụi đất trợn mở, đánh giá bóng người phía trước. Thất bại, hoàn toàn thất bại, chính mình phá vòng vây quá muộn. Như trước chính mình chịu phá vòng vây, tất nhiên còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Đáng tiếc chính mình quá quật cường. Sâu sắc thở dài một hơi, nhìn cây mận thông lần thứ hai chém xuống một đao, Đỗ Phục Huy nỗ lực giơ cánh tay lên, dùng hết khả năng đi ngăn cản. Không ngăn được, lưỡi đao va chạm, cảm thụ được truyền tới vô cùng sức mạnh to lớn. Đỗ Phục Huy liền biết chính mình tuyệt đối không ngăn được. Đỗ Phục Huy bay ngược mà ra, đụng nát không biết bao nhiêu sĩ tốt, ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể phảng phất tan rã, đề tụ không được nửa điểm lực lượng. Chết rồi sao? Nghe từ từ đến gần bước chân, Đỗ Phục Huy hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới chính mình chinh chiến mười mấy năm cuộc đời đến đây là kết thúc. Chính mình còn chưa kịp xưng đế, càng chưa kịp hưởng thụ cuộc sống rất tốt, tựu như vậy đã chết rồi sao? Máu thịt be bét, mắt nỗ lực đi trợn mờ. Đáng tiếc vẫn là không thấy rõ người đối diện ảnh. Đỗ Phục Huy, giờ chết của ngươi đến rồi. Cây mận thông trong mắt sát cơ lượn lờ, mắt nhìn xuống trên đất như chó chết Đỗ Phục Huy. Ai? Từ nơi sâu xa một tiếng thở dài ở Đỗ Phục Huy vang lên bên tai. Này thở dài quen thuộc như thế. Quen thuộc đến vừa xuất hiện, Đỗ Phục Huy liền biết rồi thở dài chủ nhân. Đỗ Phục Huy, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Trong cõi u minh một thanh âm vang lên. Đại đô đốc, Đỗ Phục Huy mở miệng than đây. Cái gì? Cây mận thông sững sờ. Đối với Đỗ Phục Huy có chút không nghe rõ. Một luồng kỳ quái sức mạnh truyền khắp toàn thân. Tiếp theo Đỗ Phục Huy liền cảm giác mình đã mất đi đối với thân thể khống chế. Nguồn sức mạnh kia lướt qua dưới chân huyệt dũng tuyền mở ra. Sau đó chu vi mấy cây số sinh cơ toàn bộ hội tụ ở trong cơ thể. Thương thế trong chớp mắt này đã khôi phục hơn nửa. Thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái. Đã bắt được bên người loan đao. Cây mận thông, Trương Bách Nhân điều khiển Đỗ Phục Huy thân thể. Nhìn về phía trước, ở trên cao nhìn xuống cây mận thông. Không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người bây giờ đã binh bại như núi ngã. Cũng không nên nói cái gì cầu xin tha thứ. Bởi vì ta không dám tiếp nhận ngươi. Miễn cho lúc nào sơ ý một chút bị ngươi chặt đầu xuống. Chúng ta tạo phản đem đầu trói ở trên đai lưng. Đại trượng phu ra ngựa bọc thây. Ngươi muốn tới đã sớm dự liệu được hôm nay đi. Cây mận thông nhẹ nhàng thở dài. Cây mận thông, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi kém một chút hỏng rồi của bản tọa đại kế. Trương Bách Nhân điều khiển Đỗ Phục Huy thân thể chậm rãi đứng lên. Giả thần giả quỷ, cây mận thông một đao cắt ra không khí, hướng về Đỗ Phục Huy chém tới. Kiếm ý aun ra, trực tiếp hướng về cây mận thông chấn áp mà đi. Sau một khắc cây mận thông tựu hoảng sợ pháp tướng, một luồng sắc bén khí cơ đâm xuyên qua chính mình tổ khiếu. Đối với thân thể đã mất đi khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Phục Huy xuất đao,

Gặp thần võ giả, mặc dù bị thương, đó cũng là gặp thần võ giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.